ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Sở Tiêu Dật cuối cùng vẫn là không hạ Tam Giờ Vũ. Bởi vì cơm chiều đánh gãy huynh muội hai người tự học. Cho nên hắn có thể chạy ra sinh thiên, trên bàn cơm. Sở Tiêu Tiêu còn đối tiện nghi ca ca vì ước tức giận bất bình. Nàng đầu một hồi hướng cha mẹ cáo trạng, khó được oán giận nói. Hắn phi làm ta bồi hắn học tập, chính mình trên đường lại chạy tới uống nước ăn đồ ăn vặt. Hoàn toàn dẫm đạp chúng ta thánh địa. Sở Tiêu Tiêu cho rằng chính mình bị leo cây. Nàng học được một nửa phát hiện ca ca biến mất, cha thất chỉ còn chính mình một người. Tự nhiên tương đương bất mãn. Này liền giống ước bằng hữu ra tới ngoạn nhi. Trung gian lại chính mình chạy về ra giống nhau, Sở Tiêu Dật nói thầm nói. Chúng ta khi nào từng có thánh địa? Sở Tiêu Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cha thất là ta, Dương Nhân tỷ tỷ cùng Kỳ Kỳ ca ca học tập thánh địa. Dương Nhân tỷ tỷ nguyên lai ngồi ở chỗ kia, nàng sau lại liền thi đậu hảo đại học, người ngồi ở chỗ kia lại vi phạm thánh địa tinh thần. Sở Tiêu Dật, ngoặc kép. Các ngươi học tập nghi thức cảm không thể so ta nhược a. Sở gia đống ra mặt khi cùng sự lão. Trần An nói, ca ca đã lâu không học tập lạp, hắn cũng yêu cầu phục kiện thời gian, ngươi không cần quá hà khắc sao, hắn về sau sẽ càng ngày càng tốt. Sở Tiêu Tiêu khiêm tốn thỉnh giáo, cái gì kêu phục kiện? Sở gia đống, chính là người sau khi bị thương muốn khôi phục huấn luyện. Từng bước khỏe mạnh. Sở Tiêu Tiêu trên dưới đánh giá một phen huynh trưởng, nàng càng thêm nghi hoặc, ngoặc kép, hắn thương đến nơi nào? Sở Tiêu Tiêu cảm thấy huynh trưởng cánh tay chân đều khá tốt. Chẳng lẽ là một loại nhìn không tới nội thương, kia cùng học tập có quan hệ không phải chỉ còn đầu. Tuy rằng Sở Tiêu Tiêu đầy bụng bực tức, nhưng nàng vẫn là không tình nguyện mà bồi Sở Tiêu Dật học tập vài lần. Đồng thời cảm nhận được cổ đại làm thái tử thư đồng khổ sở. Nàng trước kia nghe Hứa Hiểu kể chuyện xưa, còn không hiểu thái tử thư đồng công tác nội dung, hiện tại cảm thấy tiện nghi ca ca chính là thái tử. Nàng chính là đáng thương thái tử thư đồng. Cũng may Sở Tiêu Dật không ở nhà đãi lâu lắm, cứ việc hắn giảm bớt ở thương nghiệp hoạt động thượng cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng vẫn có điện ảnh tài nguyên ở tiếp xúc. Không bao lâu liền phải tiến tổ đóng Phơ Siêu bởi vì Sở Tiêu Dật lừa gạt muội muội học tập lại. Leo cây hành vi xúc phạm tới Sở Tiêu Tiêu ấu tiểu tâm linh. Hai người ước hảo hắn đến ở nghỉ hè trước bối xong đệ nhất giai đoạn từ đơn. Nếu không Sở Tiêu Tiêu liền phải từ đi thái tử thư đồng chức đương nhiên. Sở Tiêu Tiêu vẫn chưa đối này có mang quá cao kỳ vọng. Nàng nhịn không được phun tào. Mỗi lần đều là từ đơn một cái không bối, lại có thể lập hạ vô số ước định, hắn tựa hồ sợ vô pháp vả mặt. Sở Tiêu Tiêu hiện tại trong đầu đã có huynh trưởng đóng máy trở về. Lại vì ước, hắn ra mặt dày mà nói, lần sau nhất định, hình ảnh, Sở Tiêu Dật vội nói. Lúc này tuyệt không phải flex, ta bảo đảm không phải flex. Sở Tiêu Tiêu xem hắn lời lẽ chính đáng, nàng lập tức đưa ra muốn vân trông coi. Sở Tiêu Dật cũng miệng đầy đáp ứng, hứa hẹn mỗi ngày bối từ đơn, Sở Tiêu Dật kế hoạch chế định đến khá tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới tiến tổ sau lại có điểm phiền toái nhỏ. Cư nhiên cùng tiền bối đồng bồi hải đãi ở cùng đoàn Phơ Siêu đồng bồi hải chính là Trần Đạo. Người đối diện, ở minh tinh tiệc tối thượng cùng Trần Phong hãn khởi xung đột người. Hắn gần nhất mượn dùng công kích lưu lượng tiểu thịt tươi ở trên mạng thanh danh đại tác phẩm. Trong lúc nhất thời nổi bật vô song, Hà Hâm biết được tin tức khi đồng dạng hai mắt tối sầm. Đoàn đội đã sớm cùng điện ảnh đoàn phim ký kết xong hợp đồng. Ai biết đồng bồi hải hiện tại lâm thời gia nhập, bởi vì đồng bồi hải ngày gần đây ở trên mạng danh khí. Hắn gần nhất diễn ước cũng không ngừng tăng nhiều. Cư nhiên ở chỗ này xấu hổ chạm mặt, Hà Hâm đau đầu nói. Này cũng thật hành a, bằng không ta đi tìm nhà làm phim nói. Sở Tiêu Dật cười nhạo một tiếng, đó chính là thượng vội vàng hướng hắn trong tay tặng người đầu. Nhân gia đang lo tìm không thấy người lập ra oai phủ đầu. ngươi còn dám hướng bên trong hạt trộn lẫn, Hà Hâm. Chẳng lẽ cứ như vậy là, hắn xuất diễn xác thật cũng không nhiều lắm. Phòng trừng sau ngươi đóng máy đến Summer Seal, đồng bồi hải nhân vật không tính quá trọng yếu. Không có Sở Tiêu Dật quay chụp thời gian trường, Sở Tiêu Dật là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, không phải so với ai khác hội diễn sao. Sở Tiêu Dật trong lòng biết chính mình không chiếm ưu thế. Chủ yếu đồng bồi hải là giới nghệ sĩ tiền bối, lại có Trần Phong Hãn xui xẻo sự kiện ở phía trước. Hắn thật đúng là không hảo cùng đối phương cứng đối cứng. Cũng may hắn cùng Trần Phong Hãn ngoại tại hình tượng có điều bất đồng. Cũng không phải không có hòa giải cơ hội, khởi động máy nghi thức trước. Đông đảo diễn viên chính tề tụ hội trường, lục tục mang theo đoàn đội lại đây. Chờ đợi điện ảnh đoàn phim thắp hương lưu trình, Sở Tiêu Dật không mang vài người. Hắn ở diễn viên có vẻ tương đối điệu thấp. Đơn giản đứng ở bên cạnh cùng đạo diễn nói chuyện phía Mơ Siêu đạo diễn đến từ Trần Môn. Hắn trước kia cấp Trần Đạo đã làm chấp hành đạo diễn. Cho nên cùng Sở Tiêu Dật còn tính có duyên, không bao lâu. Đồng bồi hải đồng dạng dẫn người đến, cùng nhà làm phim kết bạn vào bàn. Đồng bồi hải hơi chút có điểm mặt chữ điền, còn có chút hứa bụng bia nhỏ. Hắn hình tượng khí chất giống nhau. Từ trước đến nay là vai phụ hộ chuyên nghiệp, nhưng cũng diễn qua mấy cái xuất sắc nhân vật. Dùng Trần Đạo nói tới nói chính là, nhất thích hợp diễn ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Theo đạo lý, nhà làm phim tiến chẳng sau liền phải tìm đạo diễn chạm mặt. Cố tình hai người bên người đều mang theo diễn viên, có thể nói không phải oan gia không gặp nhau. Đồng bồi hải nguyên bản đang theo nhà làm phim trò chuyện. Hắn thình lình nhìn thấy Sở Tiêu Dật sửng sốt, ngay sau đó ý có điều chỉ nói. Còn nói tiểu vương có thể có bao nhiêu lợi hại, tuyển giác ánh mắt cũng liền như vậy sao? Đồng bồi hải trong miệng tiểu vương là đoàn phim tuyển giác đạo diễn. Chủ yếu công tác là gõ định các loại nhân vật diễn viên. Nhưng mà Sở Tiêu Dật chờ chủ già đều là nhà làm phim hoặc nhà tư sản tới nói. Cùng tiểu vương công tác xả không đến nửa phần tiền quan hệ. Đồng bồi hải nói nghe đi lên là tiếp theo đoàn phim đề tài hạt liêu. Thực tế đều phải nội hàm đến Sở Tiêu Dật trên mặt. Đồng bồi hải chiều nhà làm phim cười cười. Lại ngữ khí buồn bã nói. Chúng ta vừa rồi không cũng liêu quá. Kia tiểu thịt tư nhân thiết cùng nhân vật đáp nạn là hai chuyện khác nhau nhi. Hơi chút hiểu công việc đều minh bạch. Đồng bồi hải cùng Trần Phong Hãn xé bước gần nhất sắp mọi người đều biết. Hắn công kích Trần Phong Hãn quan điểm chính là lưu lượng thần tượng đắp nạn hoàn mỹ nhân thiết. Trên thực tế kỹ thuật diễn căn bản không được, nhà tư sản lại chiếu thần tượng nhân thiết tới tuyển giác. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, lời này vừa ra lập tức chiếm cứ Internet đạo đức cao điểm. Hơn nữa Trần Phong Hãn kỹ thuật diễn xác thật không được. Đồng bồi hải có thể nói đại hoạch toàn thắng, đều bị các võng hữu tôn sùng là thanh lưu tiền bối. Hắn ở Trần Phong Hãn trên người hưởng qua thắng lợi tư vị. Hiện tại lại tính toán sát sát Sở Tiêu Dật uy phong. Bên cạnh đạo diễn trộm ngó liếc mắt một cái Sở Tiêu Dật sắc mặt. Cứ việc hắn là điện ảnh đạo diễn, nhưng tuổi so đồng bồi hải tiểu, đồng bồi hải cùng Trần Đạo là cùng thế hệ người. Điện ảnh đạo diễn sư từ Trần Đạo, này lại kém đồng lứa ra tới, nhà làm phim sao có thể không hiểu đồng bồi hải chỉ cây dâu mà mắng cây. Hòe, nhưng hắn đồng dạng là trong vòng nhân tinh, cười ha hả mà giả ngu sung lăng, phải không? Ta cảm thấy tiểu vương ánh mắt còn hành a. Nhà làm phim không nghĩ đắc tội Sở Tiêu Dật, cũng không nghĩ đắc tội đồng bồi hải. Hắn không nghĩ tới đồng bồi hải đi lên liền khai chiến. Lập tức liền bắt đầu ba phải, đồng bồi hải đơn giản dò hỏi đối diện hai người. Đúng lý hợp tình mà hỏi lại, các ngươi cảm thấy tiểu vương ánh mắt hảo sao? Người nọ thiết cùng nhân vật có thể là một chuyện nhi. Đạo diễn còn không có tới kịp lên tiếng. Sở Tiêu Dật liền thản nhiên nói, tiểu vương xác thật tuyển giác trình độ giống nhau, bất quá kia cũng không thể kêu ngoại tại nhân thiết, chỉ có thể nói là sinh hoạt tính cách. Nhưng đích xác cùng nhân vật đáp nạn không phải một chuyện. Đồng Bồi Hải thấy Sở Tiêu Dật rất trầm ổn, hắn chỉ đương đối phương là hảo đắn đo hậu bối, liền cười vỗ vỗ bụng, đúng không, người cũng cảm thấy tiểu vương ánh mắt giống nhau. Sở Tiêu Dật lộ ra buôn bán tươi cười, đúng vậy, tiểu vương lúc trước tuyển ta tới diễn khi, ta liền cảm thấy hắn ánh mắt giống nhau. Hiện tại Đồng lão sư cũng tới đoàn phim, ta liền càng tin tưởng điểm này. Đồng Bồi Hải, ngoặc kép, hảo gia hỏa, này còn có thể đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Sở Tiêu Dật thấy Đồng Bồi Hải sắc mặt khẽ biến, hắn vội không ngừng giải thích. Hải, Đồng lão sư ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, ta chính là luôn luôn IQ thấp dễ dàng nói sai lời nói. Bên ngoài người đều biết, ngài quyền cho là ta nhân thiết, đừng cùng ta chấp nhặt. Sở Tiêu Dật bị đối phương giáp mặt nội hàm thần tượng nhân thiết. Kia hắn đơn giản đem nhân thiết hoàn toàn chứng thực, hắn lại không phải giả vờ người tốt Trần Phong Hãn, còn có nhân thiết sụp đổ không gian. Hắn đối ngoại bị trào IQ thấp nhưng có rất nhiều năm. Đồng Bồi Hải sắc mặt xanh mét, đạo diễn cư nhiên còn có mặt mũi phụ họa. Đúng đúng đúng, ngài không cần đem hắn nói đương hồi sự nhi. Hắn còn có một cái chuyên trúc danh từ kêu, giật ngôn giật ngữ, đâu. Nhà làm phim cũng bồi giả ngây giả dại. Hắn nhạc A mà viên khởi trang tới. Ha ha ha, chúng ta đoàn phim đều rất giống nhau. Đạo diễn cùng nhà làm phim cũng thực bình thường, nhưng giống nhau chúng ta hiện tại gom lại cùng nhau, khẳng định có thể làm ra không bình thường tác phẩm tới. Đồng Bồi Hải, người như thế nào liền này đều có thể đoàn phim chính năng lượng. Đồng Bồi Hải đối Sở Tiêu Dật giao oai phủ đầu thất bại. Chỉ có thể hậm hực mà đi theo nhà làm phim rời đi. Trong lòng biết hôm nay không hảo lại tìm câu chuyện. Sở Tiêu Dật so Trần Phong Hãn muốn khó đối phó, một là hắn sắp thật tích lũy có tác phẩm điện ảnh, nhị là hắn không dựa thần tượng nhân tiết ăn qua tiền lãi. Sớm chút năm còn bởi vì tính cách bị véo quá, thật là không hề chào đỉa mơ siêu Sở Tiêu Tiêu làm hắc tử lãnh tụ. Nàng đối với tiện nghi ca ca đều chào không thể chào. Huống chi là không đủ quen thuộc Sở Tiêu Dật Đồng Bồi Hải. Đạo diễn thấy Đồng Bồi Hải rời đi sau, hắn rốt cuộc trường tùng một hơi, khuyên nhủ, người cũng thật dám nói bậy a, người không biết hắn lòng dạ hẹp hòi a, Trần Đạo không cùng ngươi đã nói sao? Sở Tiêu Dật, Trần Đạo nào cùng ta nói rồi này đó, hắn sẽ dạy ta như thế nào âm dương quái khí, Sở Tiêu Dật xem như Trần Đạo dìu dắt lên. Hắn phỏng chừng sẽ bị Đồng Bồi Hải thư đến ác hơn. Ai làm Đồng Bồi Hải cùng Trần Đạo còn có xích mích kế tiếp mấy ngày. Sở Tiêu Dật nhưng thật ra biểu hiện đến co được giãn được. Hắn hiện tại không giống qua đi bộc lộ mũi nhọn, ngẫu nhiên gặp được châm chọc mỉa mai cũng không phản ứng. Cách thiên còn có thể cứ theo lẽ thường cùng Đồng Bồi Hải chào hỏi. Cả ngày, Đồng lão sư trường, Đồng lão sư đoàn. Chỉ đem Đồng Bồi Hải cách ứng đến chết khiếp. Còn chào không được nửa phần nhược điểm mơ siêu đạo diễn đối Sở Tiêu Dật trạng thái cam bái hạ phong. Lén bội phục nói, ta xem ngươi IQ cũng không thấp a, đến lượt ta mỗi ngày chào hỏi không bị lý, kia tuyệt đối là vô pháp chịu đựng. Sở Tiêu Dật đạm nhiên nói, ta muội đã từng nói qua một câu, đạo diễn, cái gì, ngươi chào hỏi người khác lại không để ý tới, đó là đối phương đãi nhân không lễ phép. Mất mặt chính là hắn lại không phải ngươi, là hắn ba ba mụ mụ không giáo hảo. Sở Tiêu Dật chậm rãi đem tầm mắt dịch hướng không trung. Hắn như suy tư gì nói. Đương nhiên, Đồng lão sư ba ba mụ mụ xác thật không còn nữa. Ta có thể lý giải hắn hành vi, đạo diễn. Ngoặc kép, lời này vừa nghe chính là lão âm dương nhân. Hết chương.